Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng khoác xuống, lấy lôi kéo nàng cùng nhau đi xuống lầu. Tình Ý Tiến từ trong một chiếc xe hoa đi ra, trong tay mang theo nải nọ. Nghe thấy hai người cùng nhau xuống lầu kinh ngạc hỏi: như thế nào cùng nhau xuống dưới? Cảm tình của các người có thể hay không? Có điểm thật quá thật đi. Nghe Tiến, An Chỉ Nhàn nói ta thích ngươi, tình muốn cho ta với ngươi cùng nhau. Cái gì? Tình Ý Tiến kinh hách thật lớn, cả người còn tự động lùi lại mấy bước. Vì sao? Ngươi hỏi nàng. Trình Hải Đông tức giận nói. Hải Đông, nói hắn rất sớm trước kia đã có người trong lòng. Ta nghĩ đến muốn đi, người kia hẳn là ngươi. Làm ơn Tiểu Nhàn, ngươi đừng lại loạn ghép uyên ương quá được hay không? Trước kia là ăn bài uống xong ngọ trà, hiện tại ngươi nên sẽ không là muốn ăn bài chúng ta kết hôn đi. Lão công thà sẽ hội giết người mất. Tình Nghị Thiên bất đắc sĩ nói. Cái gì, lão công? An Trình Nhàn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tình Nghị Thiên hướng phía sau chỉ nam nhân đang ngồi ở ghế điều khiển. Đại thấp giọng nói, đó chính là cái tên giống đại tình tình kia. Ta thưởng thức Trình Hải Đông đã là chuyện rất nhiều năm trước. Tiếng trung của lão công ta tiến bộ rất nhiều, nếu hắn nghe được hội sẽ phát cuồng. Tiểu Nhàn, kỳ thật người kia mà ngươi nói ta cũng biết, Hải Đông đã từng nói qua cho ta. An Chỉ Nhàn nhìn mặt mũi Trình Hải Đông đã thối đến không chịu được, lại nhìn Từ Nghị Thiến. Vì sao Từ Nghị Thiến biết nàng lại không biết? Thối Trình Hải Đông này thật là mặt dày, cứ nhiên cũng không nói qua. Là ai? Tình Nghị Thiến mỉm môi mỉm cười, từ trong tù lấy ra kính hóa trang mở ra, ta lên mặt An Chỉ Nhàn. Chính là người này. Ta? Kinh ngãi. Không phải người thì ta kết hôn với người làm gì, ngu ngốc. Trình Hải Đông đã nghĩ thật lâu không chút khách khí công kích nàng, cứ nhiên mắng chửi người ta là ngu ngốc. Thế hai người các người cãi nhau thật là cao hứng, sau cuộc cũng có khoái cảm được trả thù. Mới biết không, lần đó người ăn bài Hải Đông theo ta uống xong ngọ trà, vậy mà thằng khốn này vừa gặp ta đừng truy vấn ta mua sô-cô-la ở đâu, lại muốn mua cho nữ nhân hắn thích ăn. Thật sự không cho ta mặt mũi. Hai người chúng ta thiếu chút nữa ở quán cà phê mà đánh nhau. Sao ta liền thề một ngày nào đó muốn hắn vì nữ nhân đến chỗ ta mua sô-cô-la. Xem hiện tại ta đã làm được. An Chỉ Nhàn vụng trộm dò xét nam nhân đang đứng ở một bên đỉnh đầu bốc hỏa, lại vẻ mặt xin lỗi nhìn Từ Nghị Thiến. Là làm sao có thể muốn làm ra lại chuyện xấu hổ này. Trình Hải Đông ta nghĩ đây là lão thiên gia cho người báo ứng. Các ngươi chậm rãi xử lý, mấy hộp sô-cô-la này ta tặng cho các ngươi, có thể vừa cãi nhau vừa ăn. Ta thề lão công ta đi về trước. Từ Nghị Thiến thang nhã rời đi, lưu lại hai đứa ngốc đang bị hãm trong mê cùng tình yêu. Trình Hải Đông buồn bực không hề răng, quay đầu quyết định lên lầu về nhà. Hải Đông, Hải Đông, đợi ta với. An Chỉ Nhàn vội vàng ôm bụng đuổi theo hắn, nắm chặt tay hắn chết cũng không chịu bỏ ra. Tay cầm chặt như vậy là làm cái gì? Không phải muốn đem ta tặng cho nữ nhân khác? Lại đúng hỏi. Không cho, người bạn ta yêu là ngươi. Không cho, không cho. Không thần kinh thì không thần kinh, ngươi làm ơn hãy dùng đầu óc suy nghĩ một chút được không? Lời nói thầm tía vẫn đều có dùng, nào biết lại lại hiểu nhầm. Ai biểu ngươi cái gì cũng không nói cho ta, cho nên lại là ta. Là ta xứng đáng hay sao? Hắn vẻ mặt bê nghễ chừng nàng. Là ta sai, là ta lầm, thực xin lỗi. Nàng đáng thương hề hề mãnh liệt hấp cái mũi. Vậy ngươi hiện tại biết ngươi trong lòng ta là ai đi? Biết, cũng vô cùng vui vẻ. Không cần tỏ vẻ một chút hay sao? Phục phịch hỏi. Ta thích ngươi, thực sự rất thích ngươi. Vậy sao tuyệt đối sẽ không đem ngươi tặng cho người khác? Hắn nắm lấy cằm của nàng. Về hai ngày nay ngủ không tốt, lại khóc sướt mướt, chính là bởi vì miên man suy nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến không thể lại yêu ngươi, tâm liền cảm thấy đau quá. Nàng thật đầu, tiến vào trong lòng hắn. Hắn đau lòng thân thủ ôm lấy nàng. Đứa ngốc, ngươi quả nhiên là đứa ngốc chính hiệu. Như là đứa ngốc, yêu người. Trình Hải Đông chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Yêu phải một cô gái ngu ngốc thật sự là hao tổn tâm trí. Nghĩ đến nàng hội chính mình thông suốt, không nghĩ tới ngược lại muốn làm cái chuyện xấu hổ như vậy, lại còn vụ trộm thương tâm khổ sở. Quên đi, hắn nhận thức về sau không bao giờ chơi trò ngộ đạo này với nàng nữa. Bởi vì về sau đều là hắn định đoạt. Mỗi lần về nhà thăm ông nội, Trình Hải Đông sẽ ở trên xe luôn dặn dò. Nhớ rõ, dù vô luận như thế nào cũng không thể cùng ông nội nhắc tới chuyện xuống nghỉ, biết không? Hậu, ta biết. Mỗi lần trở về xem ông nội, ngươi sẽ lại ngại một lần. Ta biết không thể nói, không thể nói. An Trình Nhàn không kiên nhẫn cãi lại. Ngoan, biết là tốt rồi. Hắn sùng ái sờ sờ đầu của nàng. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, làm xe chậm rãi đi về hướng nhà ông nội. Rất xa, nàng liền thấy ông nội sớm ăn vị ở trước cửa lớn, vân cổ kiễng chân trông về phía xa. Xe vừa mới ngừng tốt, lão nhân gia liền cười hớ chào đón. Ông nội, ta rất nhớ người nhà. An Chỉ Nhàn lập tức cho hắn một cái ôm thật lớn. Ông nội cũng rất nhớ người. Cái bụng đã lớn hơn rồi, bao giờ thì sinh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net